Đại Boss bắt em về làm vợ, bắt em về làm vợ. Góc chuyện audio.com. Anh đứng bên cạnh một bàn tiệc, tay cầm ly rượu nhìn cô không chớp mắt. Nhưng đối với anh, cô chỉ là món hàng không có giá trị. Như cảm nhận được có người đang chiếu tướng mình, cô quay sang nhìn thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ngay lúc đó anh quay mặt đi luôn. Miệng cô cười nhưng trái tim cô đau, trong mắt cô giờ chỉ có lòng thù hận. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, cô trở về nhà họ Lâm lúc đó đã cuốn nửa đêm. Chấm, cô ngồi một mình trong phòng, trên người vẫn mặc nguyên bộ váy cưới. Cài, tiếng mở cửa khiến cô giật mình, tay túm chặt vào ga giường. Anh bước vào nhìn cô lạnh lùng nói, cô định mặc bộ này đến bao giờ? Tim cô run nhẹ rồi đi nhanh vào trong nhà tắm. Anh cởi áo khoác vất lên chiếc ghế sofa rồi nằm xuống giường. Anh bóp nhẹ mi tâm, mắt nhắm nghiền lại, cô ở trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ mà không dám ra. Do nãy anh đột ngột vào làm cô giật mình quên cả lấy quần áo. Cô nhìn xung quanh rồi với tay lấy chiếc khăn tắm quấn tạm ra ngoài. Nghe tiếng mở của, anh mở mắt thì thấy cô bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, anh cười nhếch mép. Hóa ra cô cũng chỉ là loại con gái như vậy. Bắt gặp ánh mắt của anh, người cô như tăng thêm mấy độ. Chưa kịp phản ứng thì cô đã bị anh bế thốc lên. Cô hét lớn, Lâm Phong, anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống. Mặc cho cô vùng vẫy, anh ném cô xuống giường không chút thương tiếc. Đây không phải là điều cô muốn sao? Tất cả không phải như anh nghĩ. Không để cho cô giải thích, anh dùng hai chân kẹp chặt đùi cô. Mặc cho cô cầu xin đừng, xin anh dừng lại đi, mà anh dùng một tay mở tung khăn tắm cô ra. Cô cười đau đớn, nước mắt chảy thấm nhòe cả khuôn mặt, giọng thều thào, tôi đã không còn từ lâu rồi. Cô hết cách rồi, cô phải nói vậy thôi. Anh bóp chặt cổ cô, đôi mắt đỏ ngào như muốn giết chết cô, anh gầm lên, cô nói gì, càng lúc anh càng bóp chặt. Dù vậy cô vẫn cố cười, nói khó khăn, tôi đã không còn từ lâu rồi. Cách chương.